90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Lý Thiếu Cẩn lựa chọn cừu hận. Phòng thường trực trong căn phòng nhỏ đứng 4 đứa bé. Đối với Lý Giai Minh mà nói, bọn họ quả thật đều là đứa trẻ. Lý Giai Minh lúc này không chửi mình đứa trẻ, đối lão Tống gia đứa trẻ xích đầu xem thường. Ngươi một học sinh, chạy đến tiểu khu chúng ta tới đánh nhau, là muốn gây chuyện à? Hôm nay ngươi đừng đi, nhìn ta cho ngươi đưa đến cục cảnh sát đi. Bởi vì canh phòng phải gọi ra trường, Cố Đình Chu không dám kêu cha mẹ hắn. Lý Hoánh Tuyết liền tung ta tung tăng đem Lý Giai Minh gọi tới. Canh phòng ở trong phòng cũng thấy rõ, cùng Lý Giai Minh nói tình huống. Nói là Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết ở nói yêu thương. Nói đến hôn, đây đối với Lý Giai Minh dạy kèm tại nhà mà nói. Bị thương phong hóa, ngay trước người bên ngoài, hắn mặt mũi hoàn toàn không có. Nhưng là hắn bây giờ không dám mắng Lý Thiếu Cẩn, chỉ có thể hướng về phía hài tử của người khác giải tà khí. Tống Khuyết dạy dỗ rất tốt không nói gì. Lý Thiếu Cẩn lúc này đang hỏi canh phòng, điện thoại ngươi đã thông sao? Lý Giai Minh có thể bảo đảm Lý Thiếu Cẩn Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu. Nhưng là hắn bất kể Tống Khuyết, canh phòng không để cho Tống Khuyết đi. Tống Khuyết cung cấp một cú điện thoại, canh phòng đang đánh, để điện thoại xuống, canh phòng cùng đổi một người một dạng nhìn Tống Khuyết. Ngươi có thân thích ở bộ đội ngươi làm sao không nói sớm à? Hắn cười có chút nịnh hót, Lý Thiếu Cẩn liền hiểu, Tống Khuyết không sao, nàng kéo Tống Khuyết nói, chúng ta đi thôi, Tống Khuyết không nói gì đứng lên, đi theo Lý Thiếu Cẩn sau lưng, Lý Giai Minh đột nhiên hét, Lý Thiếu Cẩn, ngươi cầm ta nói chuyện khi gió bên tai, sau này ngươi lại theo tên côn đồ các ké này lui tới, ta liền cắt đứt ngươi chân. Hắn không phải côn đồ các ké. Tống Khuyết không nói gì. Lý Thiếu Cẩn nhưng không nhịn được quay đầu. Lý Thiếu Cẩn quả đấm chặt lại chặt, chặt lại chặt nhìn Lý Giai Minh. Sau đó thấp giọng nói, thua thiệt ngươi hay là gia trưởng. Người khác nếu như vậy nói ngươi đứa trẻ ngươi sẽ cao hứng. Chúng ta có chuyện gì? Trở lại hắn nói, bây giờ ngươi một câu nói cũng không cho phép nói. Lý Giai Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhỏ mưa đã tạnh, nhưng là trên đường còn có nước đọng. Tống Khuyết bị Lý Thiếu Cẩn kéo đi về phía đường xe chạy đối diện. Dọc theo con đường này, Lý Thiếu Cẩn một câu nói đều không nói. Nàng mắt nhìn thẳng, một mực về phía trước, mặt âm trầm, có chút liều mạng ý. Tống Khuyết vốn là tâm tình cũng không tốt. Nhưng là nếu như lúc này hắn cũng không vui, làm sao tức cười Lý Thiếu Cẩn vui vẻ. Đến đối diện Tống Khuyết nặn ra nụ cười nói, Thiếu Cẩn, ngươi nhìn ta mặt, mặt mày hốc hác không có. Cố Đình Chu căn bản là không có đánh tới hắn, trước mắt thiếu niên ở đèn đường chiếu xuống Minh Châu vậy. Hắn ôn nhu cười yếu ớt, nhất là khả ái bất quá, nụ cười kia như mộng như hoa. Làm cho lòng người để không nhịn được nghĩ thân cận nàng. Lý Thiếu Cẩn từ từ cười, nhưng là giọng mang khổ sở. Tống Khuyết, hôm nay chuyện thật xin lỗi, thật vô cùng đúng vô cùng không dậy nổi. Nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi không cần thụ ủy khuất như vậy. Ngươi rõ ràng bị ủy khuất, ta còn không có cách nào cho ngươi đòi công đạo. Nàng làm đã rất khá. Hơn nữa mới vừa bọn họ cũng thân cái miệng nhỏ nhắn. Bây giờ còn nói như vậy khách khí làm gì? Tống Khuyết giơ tay lên sờ Lý Thiếu Cẩn mặt. Thiếu Cẩn, này không liên quan ngươi chuyện. Bất quá Lý Thiếu Cẩn lại còn né tránh. Tống Khuyết hơi ngớ ra. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn chính là muốn cùng Tống Khuyết nói bọn họ hai cái quan hệ giữa. Hôm nay nàng đầu óc nóng lên, liền đáp lại Tống Khuyết. Nhưng là mới vừa chuyện phát sinh nhường nàng sâu sắc ý thức được. Chính mình trước kia ý tưởng là vô cùng chính xác. Nếu như không có hắn, Tống Khuyết kia dùng bị người chỉ lỗ mũi vạch khuyết điểm. nói hắn là con riêng, nếu như không có nàng, Tống Khuyết cũng không cần bị người chỉ lỗ mũi mắng, nói là côn đồ các ké, nàng cũng biết trong nhà bên kia không một người là dễ sống chung. Lúc ấy nàng cảm thấy kết bạn liền sẽ liên lụy người. Tống Khuyết đối nàng người tốt nhất, làm sao chịu nhường hắn thụ ủy khuất, hay là bởi vì những người đó, vốn là Lý Thiếu Cẩn cho là có tiền, học nghiệp thành công, có lẽ có thể đi theo thích người qua tiêu dao ngày. Nhưng là không được, những thứ này cừu nhân nhất định phải có báo ứng, vẫn là phải báo thù. Báo thù, phải trước cùng Tống Khuyết vạch rõ giới hạn. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhíu mày một cái, đem sắp rơi xuống nước mắt hút trở về, sau đó ngẩng đầu lên cười nói, Tống Khuyết, ngươi hôm nay không là nói một câu nói, không muốn cùng ta làm bạn sao? Ta mới vừa suy nghĩ hồi lâu, nếu không chúng ta liền. Tống Khuyết dùng ngón tay trỏ điểm trúng Lý Thiếu Cẩn miệng. Kế rực rỡ cười một tiếng, Thiếu Cẩn, ngươi hôm nay không vui. Không nói, ta đi về trước, ngươi cũng nghỉ ngơi, chúng ta có lời ngày mai nói xong sao? Nhưng là ngày mai không phải cũng đang trì hoãn sao? Dây dưa chung một chỗ, Tống Khuyết sẽ càng bị thương tổn đi. Lý Thiếu Cẩn muốn cùng Tống Khuyết gãy quan hệ. Tống Khuyết mỉm cười lắc đầu. Thiếu Cẩn, không nên nói, ngủ ngon, nói xong, vừa vặn một chiếc xe taxi tới. Tống Khuyết trực tiếp mở cửa xe lên xe, sau đó đối Lý Thiếu Cẩn vẫy tay, Lý Thiếu Cẩn tất cả lời nói cũng phải nuốt trở về. Vẫy tay, đến nhà nói cho ta, không người trả lời, xe taxi tuyệt trần rời đi, Lý Thiếu Cẩn thả tay xuống, mặc dù chưa nói, nhưng là cảm thấy, Tống Khuyết hẳn là biết nàng muốn nói gì, cho nên không muốn để cho nàng nói ra. Có một số việc, người thông minh cũng sẽ đều không nói chung, cho nên thông minh như vậy Tống Khuyết, hẳn lại sẽ không tới tìm nàng, sẽ không còn muốn bị làm nhục đi. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía Tống Khuyết rời đi phương hướng nhìn một chút. Xa xa đèn đường như hai điều quanh co quất sắc hàng dài. Ở yên lặng bảo vệ cái gì? Nàng cùng Tống Khuyết, không thể lại bảo vệ lẫn nhau. Lý Thiếu Cẩn cảm giác sự vật trước mắt dần dần mơ hồ. Là bị nước mắt chặn lại. Đèn của phòng khách sáng. Lý Thiếu Cẩn đổi giày đi vào. Lý Giai Minh đang ngồi ở trên ghế salon nhìn cửa. Người rốt cuộc chịu trở lại. Lý Giai Minh sắc mặt vô cùng khó coi. Thiếu Cẩn, ngài quá làm cho ba thất vọng. Ba nghĩ tới bất kỳ người sẽ không nghe lời. Bất kỳ người cũng có thể ném ta mặt, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới là ngươi. Lý Thiếu Cẩn thấy Lý Oanh Tuyết không có ở đây, không biết là không phải trở về nhà. Hôm nay chuyện, cảm giác lại là Lý Oanh Tuyết khơi lên. Thiếu Cẩn, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi như vậy ba rất đau tim, ngươi rốt cuộc muốn náo tới khi nào? Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc thu hồi tầm mắt nhìn Lý Giai Minh. Sau đó cười cười nói, nếu như một cô gái cha vô cùng ưu tú, rồi hướng nàng hết sức phụ thân chức trách, như vậy cô gái là chắc chắn sẽ không sớm yêu, bởi vì thấy qua ưu tú ba, khác con trai khẳng định coi thường, cho nên chuyện này căn bản không có thể trách ta, ngài tiếp đau tim đi, muốn trách thì trách hắn không ưu tú, không thể trở thành nữ nhi chọn bạn đời tấm gương. Càng không có cho con gái tỉ mỉ thương yêu cùng dạy dỗ. Lý Giai Minh giận đến đứng lên. Ngươi đến cùng nơi nào học được không chính đáng. Có Lý Giai Minh ở. Khẳng định Lý Oánh Tuyết không ăn được thua thiệt. Lý Thiếu Cẩn cũng không có ý định đi tìm. Nắm trên tay vịn lầu. Không có phản ứng Lý Giai Minh nói. Lý Giai Minh thật bị như vậy Lý Thiếu Cẩn tức chết. Cái gì cũng sẽ không cùng ngươi nói. Chỉ có âm dương quái khí. Hắn đuổi kịp cửa thang lầu nói. Ngươi đến cùng có thể hay không cùng hắn cắt đứt liên lạc. Đình Chu cũng nói cho ta biết. Hắn là một con riêng. Thứ người như vậy tới phiên ngươi đi. Ta liền muốn tìm nhà bọn họ. Tìm bọn họ trường học. nói nàng quấy rầy con gái ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.